Bad Girl, chương 21, Seth Noel. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thà làm hai đường thẳng song song, đi mãi mà vẫn nhìn thấy nhau, còn hơn là hai đường chéo, chạm một lần rồi xa nhau mãi mãi. Chiếc xe lao vun vút về nhà, chen lẫn trong đám người đông đúc trên phố. Cánh cửa phòng The Si mở ra một cách mạnh bạo. Đôi mắt với hàng mi dày hoàn mỹ giờ trở nên u uất hướng về chú khủng long mắt mở thao láo. The Si gói một cách cẩn thận đang chễm chệ trên giường. Khóe môi không biết tự bao giờ đã lấy lại kiểu nụ cười nửa miệng khinh đời mà bản thân đã lãng quên từ khi có một người bước vào cuộc sống của mình. Mày mãi không có chủ. Miệng vô thức lẩm bẩm với chú khủng long một cách chua chát rồi bước vào phòng tắm. Tự xối nước lạnh vào người mình. Nước chảy một cách xối xả như muốn xóa hết những dự định mà hắn đã vạch ra cho đêm Giáng sinh này. Lái xe đến thẳng ba, nơi mà có lẽ từ lâu hắn cũng đã lãng quên. Ánh đèn mập mờ cùng với tiếng nhạc sập sình của DJ khiến không khí ở đây cũng ồn ào không kém ngoài kia. Thứ chất lỏng sóng sánh trong ly The Si hắn nốc vào miệng hết lần này đến lần khác. Phong, em ngồi đây với anh The Si không? Đến mẻ bánh thứ ba, nó mới thấy hài lòng với thành quả của mình. Những chiếc bánh donut thơm phức The Si trang trí bằng những gương mặt cười mà nó đã vô cùng kỳ công mà trang trí lên đó. Đang phân vân không biết có nên đem tới nhà thằng Ken hay không, nó chợt nhớ đến thằng Bi. Không biết giờ này hắn đang làm gì. Gạt phắt cái suy nghĩ ấy đi. Nó bước lên phòng thay đồ. Không cần phải diện quá sặc sỡ. Thằng Ken cơ bản là thích những cái đơn giản. Mộc mạc, thời gian quen đủ lâu để con bé kết luận điều đó. Chợt nó nhìn thấy gì đang chuẩn bị ra ngoài. Nó liền nhanh chân chạy lại nũng nịu. Dì ơi, cho con đi, ké, với, chở con tới chỗ công viên HVT rồi con sẽ đi bộ tới nhà bạn. Nhanh lên cô nương, dì nhéo má nó rồi vào gara lấp xe. The Si thả xuống gần công viên. Nó hôn má dì rồi mỉm cười chào tạm biệt. Trước khi lái xe đi, dì vẫn dặn dò nó. Đi chơi vui nhé cháu yêu. Nhớ về sớm. Không khí Noel rộn ràng khắp nơi. Những sợi đèn The Si treo ở khắp nơi khiến đường phố trở nên lung linh hơn bao giờ hết. Đầu đầu cũng rôm rả tiếng cười và bản thân nó cũng đang thầm mỉm cười. Lon ton rảo bước qua công viên. Trên tay là cái giỏ mây The Si trang trí bằng một cái nơ màu xanh. Qua hết công viên này, rẽ vào hẻm là sẽ tới nhà thằng Ken. Nó đã gọi điện cho thằng Ken. Ken bảo hôm nay ở nhà đợi quà của cái Su. Nhớ tới câu nói ấy khiến cái Su bất giác cười tươi hơn. Chân rảo bước nhanh hơn. Dù chân bước có nhanh thì mắt nó vẫn đảo lia lia. Nhìn xung quanh mấy cặp đôi đang tình tứ ở bụi rậm. Cái bản chất nhiều chuyện đúng là đánh chết cũng không bỏ. Chợt nó nhìn thấy ai đó đang ngồi ở ghế đá cách đó không xa. Cái hình bóng đó rất quen. Hình như là một cặp. Mắt của nó khá kém lại không đeo kính khiến nó không tin tưởng vào thị lực của mình cho lắm. Không chịu thua, nó nheo mắt, cố gắng nhìn về hướng đó. Là hai người, thằng Ken, và một người không ai xa lạ đó chính là Gia Hân. Cậu có gì cứ nói đi. Tớ không có thời gian. Hân chậm rãi nói. Mắt không ngừng dán vào cái đồng hồ trên tay. Cô bé còn rất nhiều công việc để làm. Vốn dĩ gia đình không khá giả nên Hân sống rất thực tế. Không mơ mộng. Giáng sinh là dịp giúp con bé có thể kiếm việc làm. Kiếm thêm thu nhập giúp ẹ mình nuôi hai đứa em. Hân bận à, đừng làm việc quá sức như vậy. Không tốt cho sức khỏe. Vẫn là chất giọng ấm áp và điềm tĩnh ấy. Thằng Ken ngập ngừng một hồi lâu. Rồi lấy trong túi ra một cái lắc tay bằng bạc. Khẽ cầm lấy tay Hân và đeo vào. Tặng Hân đấy. Giáng sinh vui vẻ. Hân đừng bao giờ nghỉ mình cô độc. Có tớ. Đôi bàn tay Hân vẫn để yên đó như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Hân không phải típ người mơ mộng. Dù bản thân có tình cảm với Ken cũng không nghỉ hoàng tử và lọ lem lại có thật ở cái cuộc sống đời thực. Không khí lại rơi vào im lặng. Thằng Ken không nói gì. Chỉ mỉm cười. Đôi bàn tay nắm trọn lấy cái bàn tay nhỏ bé của Hân. Cuối cùng, cậu cũng có thể nói ra điều mà bản thân ấp ủ bấy lâu nay. Từ cái ngày mà cậu vô tình nhìn thấy Hân làm thêm ở một quán ăn. Vô tình nhìn thấy Hân đạp xe. Đứng đợi ở cổng trường tiểu học đón hai đứa em. Trong tiềm thức, cậu không biết đó là tình cảm gì. Nhưng cậu chắc chắn đó không phải là tình cảm bạn bè đơn thuần. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thân hình nhỏ nhắn sau gốc cây rung lên từng hồi. Hai tay buông thõng mặc cho cái giỏ bánh mà khi nãy hết sức nâng niu. Cẩn thận rơi xuống đất. Tự cắn chặt môi. Không cho phép bản thân đờ si khóc. Nhìn những cái bánh donut với những khuôn mặt cười ngộ nghĩnh như đang trêu ngươi nó. Khẽ nhếch môi. Đôi chân vô thức bước đi. Dẫm nát những cái bánh donut giờ trở nên méo mó. Bể nát. Cũng giống như bản thân nó giờ đây. Thất bại. Thất bại ngay cả khi chưa bắt đầu. Đôi chân lầm lũi bước về. Chen vào dòng người hối hả ngoài kia. Cách chương.